phần 1 Dệt Ngân Hà cho em, chương 99, hình tượng nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã 2 giờ chiều, nhiệt độ trong sa mạc rất cao, ánh nắng nóng bỏng chiếu rọi trên mặt đất. Mẹ ơi, con sắp bị trưng thành người thịt rồi. Mạnh Giai Nghi là một người hài hước, nói nhiều và thích nói đùa, có lẽ cô ta có chấp niệm gì đó với ba lô đồ sinh tồn này nên cứ nhắm mắt theo đuôi Trì Nguyệt, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi lưng, kêu đói, kêu khát, lại còn có sức cầm điện thoại tự sướng đăng ảnh. Không được, không được, không ai để ý đến cô ta lại tự nói chuyện một mình. Các cô không đói sao? Tôi sắp chết đói rồi, vẫn không có ai nói chuyện. Mạnh Giai Nghi lại nhìn Trì Nguyệt, tổ trưởng, chúng ta phải đi đâu vậy? Trì Nguyệt không nói một câu nào, cô ta lại đưa điện thoại cho Trì Nguyệt. Tổ trưởng, cô chụp cho tôi một bức ảnh đi. Trì Nguyệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ta, cuối cùng đã dừng bước. Tôi đề nghị cô đừng lặp lại hành vi ngu xuẩn này nữa. Mạnh Giai Nghi, trên trán cô ta hiện ra dấu chấm hỏi, Trì Nguyệt tiếp tục bước đi. Chị gái nhỏ à, tôi có thái độ tốt với cô như vậy, cô cần gì hung dữ thế chứ? Mạnh Giai Nghi đi đến bên cạnh cô, nói nhỏ, ôi, tôi là blogger thể hình nổi tiếng nhất vũ trụ đấy. Không có ai trong giới là không biết đến tôi có mấy triệu fan hâm mộ. Trì Nguyệt không kiên nhẫn nổi nữa, sa mạc là fan hâm mộ nhà cô sao? Nó có quen cô không? Mạnh Giai Nghi bị chặn họng không trả lời được. Được rồi, chị gái nhỏ quá khó tính. Vốn dĩ tôi còn tốt bụng, có nhiều người mắng cô như vậy, chỉ có tôi không chê cô, còn muốn kết bạn với cô. Trì Nguyệt, tôi không cần bạn bè, cô đừng gây thêm rắc rối cho tôi là được. Mạnh Giai Nghi trợn mắt, tôi phải cảm ơn cô rồi. Trì Nguyệt, hy vọng cô không cần phải nói câu này. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, định luật Murphy, lại được chứng minh thêm một lần nữa. Mới đi chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, dưới sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời, Mạnh Giai Nghi nói chuyện quá nhiều khiến thể lực dần cạn kiệt không đi nổi nữa. Định luật Murphy, S. Law, hay còn gọi là định luật bánh bơ, nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Người ta đã kiểm tra định luật này bằng cách thả một miếng bánh mì phết bơ từ trên xuống và số lần mặt phết bơ chạm đất luôn nhiều hơn. Cái này gọi là, trong cái rủi có cái xui. Trong cuộc sống có vô số trường hợp quen thuộc, vừa rửa xe xong thì trời mưa. Đi học đầy đủ thì không điểm danh, vừa nghỉ một ngày thì điểm danh. Tổ trưởng, cô ta đi đến bên cạnh Trì Nguyệt, tôi muốn uống một ngụm nước được không? Nước bọt ở trong miệng cô. Mạnh Giai Nghi trợn to mắt chỉ vào cái ba lô màu xanh. Tôi đảm bảo chỉ uống một ngụm thôi. Mặt Trì Nguyệt không hề có cảm xúc, không được, một ngụm cũng không được. Mạnh Giai Nghi nóng nảy. Tại sao, đây là đồ của mọi người chứ không phải của một mình cô. Trì Nguyệt dừng bước, ba cô gái bên cạnh đều nhìn cô chằm chằm, tuy không oán giận ra mặt như Mạnh Giai Nghi nhưng có lẽ suy nghĩ cũng không khác là mấy. Trì Nguyệt mỉm cười, đặt bản đồ lên trên mặt cát vàng nóng hừng hực chỉ vào chỗ được đánh dấu đỏ. Bây giờ vẫn có mạng, các cô tự tìm xem đây là chỗ nào, xem phải đi bao lâu nữa mới đến nơi. Tại sao tôi không nghĩ ra chứ? Để tôi xem, Mạnh Giai Nghi nhanh chóng nhập địa chỉ rồi tìm kiếm. À, tiếng hét chói tai này đã khàn đi. Ba ngày, cô ta không thể tin được, ba người kia cũng không tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ba ngày mà lại chỉ cho chúng ta số thức ăn ít ỏi này. Tổ chương trình định chơi chết chúng ta sao? Mạnh Giai Nghi nói xong lại quay sang nhìn về phía mấy người quay phim, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ba lô của bọn họ. Anh trai, tổ chương trình sẽ không nhẫn tâm như thế đúng không? Anh chàng quay phim chỉ xua tay, không nói một lời. Mạnh Giai Nghi lại nhìn về phía một người khác, trên mặt anh ta không có cảm xúc gì, như một người ngoài cuộc. Cô có thể xin tổ chương trình giúp đỡ. Trì Nguyệt chỉ vào ba lô của Mạnh Giai Nghi, bên trong có tín hiệu cầu cứu. Mạnh Giai Nghi khẽ giật mình rồi lại im lặng, lúc nhận quần áo và bảng tên, tổ chương trình còn phát cho mỗi người một cái ba lô. Bên trong có một chiếc áo khoác, một túi sơ cứu, một cái bật lửa, một cái đèn LED cài đầu, một con dao găm, một cái kính bảo hộ, một khẩu trang chống bụi, một cái mũ và một cái khăn trùm đầu. Có rất nhiều thứ trong đó, nhưng lại không có thứ bọn họ cần nhất là nước và thức ăn. Xin giúp đỡ từ nhân viên công tác đi theo ghi hình cũng là vi phạm quy định. La Thiền đột nhiên nói rồi nhìn Trì Nguyệt với vẻ tha thiết. Tổ trưởng, cứ tiếp tục thế này cô ấy sẽ không chịu nổi đâu, cho cô ấy uống một ngụm đi. Trì Nguyệt, không chịu được thì bỏ thi đấu đi. Mạnh Giai Nghi, cô ta sắp nghiền nát hàm răng, nếu không phải có camera đi theo ghi hình thì chắc chắn đã bùng nổ rồi. Trì Nguyệt, tôi sao nào, cô còn không chịu nổi nửa tiếng, nếu là ba ngày chẳng phải cô sẽ chết sao? Từ bỏ sớm sẽ đỡ phải chịu khổ, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Mạnh Giai Nghi tức giận trợn to mắt không nói được câu nào. T. Tình cảnh này đã xuất hiện trên mạng, Hạo Quang Video là nền tảng chương trình có nhiều người xem nhất ở khu vực bình luận đã dày đặc các dòng chữ. Cô chỉ tôi khuyên cô nên tốt bụng, CMN. Mạnh Giai Nghi quay về Photoshop cơ bắp để kiếm tiền đi, cần gì phải chịu khổ chứ? Chị Nguyệt thật sự không biết xấu hổ, đồ thuộc về tất cả mọi người, tại sao cô ta lại có quyền quyết định? Đột nhiên lại cảm thấy chị Nguyệt rất đẹp trai, nói quá hả lòng hả dạ, đúng không? Nữ vương để tẩy trắng hả? Dù sao cũng là người phụ nữ muốn làm người phụ nữ của anh Kiều mà. Đầu chó mỉm cười, JPG, mau cút đi, đừng quấn lấy anh Kiều của tôi. Buồn nôn, người trong sa mạc không hề hay biết trận đấu võ mồm ở khu bình luận. Năm cô gái nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí rất căng thẳng, nhiệt độ trong sa mạc tiếp tục tăng cao khiến người ta càng thấy nóng hơn. Chị Nguyệt, cô muốn uống nước thì từ bỏ nhanh đi, nếu không từ bỏ thì đi theo tôi ngay. Chọn một trong hai, chấm chấm, lồng ngực Mạnh Giai Nghi phập phồng, xem ra đã rất tức giận. Tôi chỉ muốn uống một ngụm nước thôi. Chị Nguyệt, tôi cho cô 10 giây suy nghĩ. Mạnh Giai Nghi, chị Nguyệt, 10, 9, 8, 7. Mạnh Giai Nghi, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mỗi giọng nói của chị Nguyệt, camera vẫn đang ghi hình. Mạnh Giai Nghi chậm rãi đưa chân ra. Tôi đi, chị Nguyệt vừa đếm đến. 3, nghe vậy liền dừng lại, lạnh lùng nhìn cô ta. Đưa ba lô cho tôi, thật ra ba lô của Mạnh Giai Nghi không nặng, nhưng khi một người đã nóng đến mức mệt lả, cho dù một cọng cỏ cũng có thể trở thành gánh nặng. Chị Nguyệt khiến cô ta thấy hơi bất ngờ, nhìn kỹ lại thì thấy cô vẫn đưa tay ra, không giống như đang nhìn trò cười của cô ta, vẻ mặt bướng bỉnh của Mạnh Giai Nghi dần thả lỏng, cởi ba lô ra đưa cho chị Nguyệt. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Nguyệt không nói câu nào, chỉ đeo ba lô của cô ta lên vai của mình rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi đã, đến tối lại đi tiếp. La Thiền, buổi tối sao? Mấy cô gái đều hơi bất ngờ. Chị Nguyệt hắng giọng, đi vào ban ngày sẽ rất tốn thể lực, dễ bị cảm nắng. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi vào ban ngày, đến tối lại xuất phát. Ngày nghỉ đêm đi tốc độ sẽ nhanh hơn. Tất cả mọi người đều thấy mệt mỏi, không ai phản đối đề nghị này. Chị Nguyệt dẫn các cô gái đi khoảng nửa tiếng nữa, trước khi thể lực của Mạnh Giai Nghi đạt đến cực hạn, cuối cùng đã tìm được một chỗ dâm mát, đó là một hang động nhỏ được tạo ra bởi gò đá xếp chồng lên nhau. Cách chương,